Chương 1130, chạy về. Tại cùng Lăng Trần ước hẹn cửu lưu trên đại hội đánh một trận xong, Vệ Vô Tiện cũng là cùng áo bào trắng lao giả đám người, mang theo kia giao nhân thiếu nữ, rời đi nơi đây. Vệ Vô Tiện này, thật sự muốn tới tham gia cửu lưu đại hội sao? Nhìn qua kia Vệ Vô Tiện đám người rời đi bóng lưng, Lâm Uyển cũng là hơi có chút cảm khái mà nói. Người này nói sao làm vậy, cuối năm cửu lưu trên đại hội, e rằng tất có thân ảnh của hắn. Lăng Trần lắc đầu, hắn mặc dù đối với Vệ Vô Tiện này không hiểu nhiều lắm, thế nhưng xuất phát từ kiếm khách trực giác, hắn có thể phỏng đoán cho ra, người này vài phần tính nết. Vệ Vô Tiện kiếm pháp, cho dù là phóng tới cửu châu đại địa thanh niên một đời bên trong đi, cũng không có mấy người có thể ngang hàng. Lần này cửu lưu đại hội, sợ là nếu so với những năm qua càng thêm đặc sắc. Lâm Uyển trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang, Vệ Vô Tiện thuộc vì vậy đồng lai đảo vực thiên tài, vốn cũng không thuộc về cửu lưu đại hội bao trùm phạm vi, bất quá Vệ Vô Tiện đi, tự nhiên cũng không có ai sẽ ngăn hắn, mà Vệ Vô Tiện một khi đi, cái khác đồng lai đảo vực thiên tài, nói không chừng cũng sẽ đi theo thăm ra, không hề nghi ngờ, sẽ cho lần này cửu lưu đại hội, mang đến một cỗ thập phần cường đại sinh lực. Cửu lưu đại hội tổ chức ước nguyện ban đầu, chính là vì thanh niên một đời giúp nhau cạnh tranh, giao lưu cung cấp một cái sân khấu, tham gia thiên tài càng nhiều, chẳng phải là càng tốt. Lăng Trần Lơ đang nói, hắn tham gia cửu lưu đại hội, thế nhưng cũng không phải vì tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác, đi tranh giành kia cái gọi là vương giả, thần hầu vị trí, từ loại kia thịnh hội bên trong đạt được đề thăng cơ hội của mình, mới là Lăng Trần mong muốn. Chúng ta cũng nên đi. Bên cạnh Tuân Long trưởng lao nhắc nhở một câu, nơi này có thể tính không được an toàn, nếu là kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lao đi mà quay lại, đối với bọn họ mà nói liền tương đối không ổn. Ừ, là thời điểm quay về Linh Nguyệt Đảo. Lăng Trần gật gật đầu, Lãnh Ngưng Châu đã tới tay, bây giờ là thời điểm quay về Linh Nguyệt Đảo, hướng Thẩm Băng Tâm phục mệnh. Người sau trong cơ thể ly hỏa chi độc, còn chờ Lãnh Ngưng Châu này đi hóa giải nha. Về phần kia một tòa băng lam tiểu tháp, Lăng Trần ngược lại cũng không có nghĩ quá nhiều, tuy nói là liên quan đến băng hoàng lệnh manh mối, thế nhưng ngẫm lại là rơi vào trong tay thiên nhãn thế gia, ngược lại có thể khiến hắn tiếp nhận. Nếu thật là thiên nhãn thế gia có thể tìm được băng hoàng lệnh, như vậy này một mai băng hoàng lệnh, ngày sau khẳng định cũng là sẽ rơi xuống Lăng Âm trên tay. Cửu Châu Đại Địa, Dương Châu, Linh Nguyệt Đảo. Đảo vực chỗ sâu nhất, khí hậu cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng, nơi này, bởi vì trận pháp nguyên nhân, cùng ngoại giới gần như ngăn cách, quanh năm bị hàn khí bao phủ, tại thật sâu, rõ ràng có một tòa hầm băng tồn tại. Chỗ này hầm băng, chính là Thẩm Băng Tâm thường ở chỗ. Trong ngày thường, nơi này trừ Thẩm Băng Tâm ra, liền căn bản không có lấy những người khác đặt chân. Nhưng mà, hôm nay chỗ này trong hầm băng, lại là có mấy đạo nhân ảnh, hiển lộ tương đối có người khí. Thế nhưng lúc này này trong hầm băng bầu không khí, lại là buộc được 10 phần nhanh, tại kia hầm băng trung ương xe chở tuyết, rõ ràng ngồi xếp bằng một người tuyệt thế tóc trắng nữ tử, toàn thân băng thanh ngọc khiết, trần thế không nhiễm, chỉ là thân thể của nàng, cũng là bị từng mảnh màu lửa đỏ đường cong cho chiếm hết, nhìn qua 10 phần nhìn mà giật mình. Một cô nóng bỏng khí tức, từ tóc trắng nữ tử trên người lan tràn ra, kia phía dưới xe chở tuyết, cũng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, hòa tan ra. Tóc trắng nữ tử chính là Thẩm Băng Tâm. Nét mặt của nàng, nhìn qua hết sức thống khổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà khí tức của nàng, cũng là 10 phần yếu ớt, phảng phất một cây bệnh liễu, tùy thời có thể ngã xuống. Tại kia xe trượt tuyết bốn phía phương vị, đều ngồi đợi một người Linh Nguyệt Đảo cao tầng, trong đó khí tức tối cường một người, là một người tóc tím nữ tử, đeo khăn che mặt, lông mày phong eo, người này, chính là Linh Nguyệt Đảo đảo chủ, Tử Tâm Thánh Giả. Cùng nàng cùng nhau xếp bằng ở xung quanh, thì đều là Linh Nguyệt Đảo mấy vị hạch tâm trưởng lão, theo thứ tự là Đại trưởng lão, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão. Trầm sư tỷ, chịu đựng Tử Tâm Thánh Giả đem một cỗ tinh thuần chân khí thâu nhập Thẩm Băng Tâm trong cơ thể, tương trợ người sau áp chế trong cơ thể bạo phát ly hỏa chi độc, thế nhưng chân khí của nàng tiến nhập Thẩm Băng Tâm trong cơ thể, lại không khác mang tuổi cứu hỏa, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cộng thêm cái khác lực lượng Tam Đại trưởng lão, hợp các nàng bốn đại thánh giả chi lực, vậy mà vô pháp áp chế Thẩm Băng Tâm trong cơ thể ly hỏa chi độc, chỉ có thể đủ hơi hơi cản trở độc tố lan tràn mà thôi. Ai, làm sao có thể nghiêm trọng như thế, Trầm sư muội, ly hỏa chi độc của ngươi đã phát triển đến tình trạng như thế, vì sao không còn sớm báo cho chúng ta? Đại trưởng lão cũng là thở dài một hơi, lấy hiện giờ Thẩm Băng Tâm trong cơ thể ly hỏa chi độc lan tràn tình huống, gần như đã là không có thuốc nào cứu được, tiếp tục như vậy, e rằng không cần mấy canh giờ, Thẩm Băng Tâm trong cơ thể sinh cơ, liền đều bị ly hỏa chi độc này phá hư hầu như không còn. Đúng vậy à, đoạn thời gian trước Trầm sư tỷ ngươi khí sắc khá tốt hảo, như thế nào nhanh như vậy trạng thái liền trở nên như thế chi chênh lệch? Tam trưởng lão đồng dạng là có chút kinh ngạc hỏi. Đối với cái này, Thẩm Băng Tâm cũng là lắc đầu, đoạn thời gian trước là vì Lăng Trần dùng viêm hoàng lệnh giúp nàng áp chế trong cơ thể ly hỏa chi độc, lúc này mới trì hoãn người sau bạo phát, chỉ là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ly hỏa chi độc này liền lại lần nữa bạo phát. Đoạn thời gian trước, Lăng Trần đã xuất phát đi Linh Nguyệt Đảo lấy Lanh Ngưng Châu, chắc hẳn mấy ngày nay cũng nên trở về. Thẩm Băng Tâm ánh mắt hơi động một chút, hóa giải ly hỏa chi độc duy nhất thủ đoạn, liền ở trên người Lăng Trần, chỉ là không biết, Lăng Trần có thể hay không ở trong cơ thể nàng ly hỏa chi độc toàn diện bạo phát lúc trước, gấp trở về nơi này. Sớm biết Lãnh Ngưng Châu có thể rõ ràng trong cơ thể ngươi độc, sẽ không nên đem nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho một người đệ tử đi làm, hiện tại thật sự là hối hận cũng không kịp. Tứ trưởng lão cũng là có chút hối hận nói. Thẩm Băng Tâm thế nhưng là các nàng Linh Nguyệt Đảo trụ cột một trong, nếu là Thẩm Băng Tâm chết ở ly hỏa chi độc này, vậy đối với các nàng Linh Nguyệt Đảo không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại. Liên tại làm Linh Nguyệt Đảo cao tầng đều thúc thủ vô sách thời điểm, một hồi sàn sạt tiếng bước chân chuyển tới, chỉ thấy được kia hầm băng ra, rõ ràng là có một đạo nhân ảnh đi đến. Ai không phải nói bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện xông vào sao? Tử Tâm Thánh Giả khuôn mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng rồi đột nhiên rơi vào người tới trên người, phảng phất muốn dùng mục quang giết người. Là ta, đệ tử Lăng Trần. Người tới một thân bạch y liễu, chính là Lăng Trần. Hắn cũng là bị Tử Tâm Thánh Giả này phảng phất muốn giết người mục quang cho lại càng hoảng sợ, vội vàng cho thấy thân phận, hắn cũng không muốn bị Tử Tâm Thánh Giả này cho giết lầm, đến lúc sau hắn đi đâu tìm người nói rõ lý lẽ. Lăng Trần ngươi trở về sao? Kia đại trưởng lão con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, trên mặt lạnh ý nhất thời tan thành mây khói, sau đó cơ hồ là cướp hỏi, Lãnh Ngưng Châu đâu này còn có đắc thủ kia Tử Tâm Thánh Giả đám người, cũng đều là một lòng nhắc đến cổ họng. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Không có nhục sứ mạng. Tại một đôi nóng rực mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, trận thủ trưởng một phen, một khỏa băng lam sắc hạt châu chính là xuất hiện ở lòng bàn tay, tản mát ra tí tí băng hàn thấu xương khí tức. Tại từ Đồng Lai đảo vực chạy về, Lăng Trần chính là thẳng đến Linh Nguyệt đảo này chỗ sâu trong mà đến, hắn biết thân thể của Thẩm Băng Tâm tình huống, không để cho kéo dài, bất quá may mà chính là khá tốt bị hắn cho bắt kịp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.